Siêu thần yêu nghiệt, chương 1018, đây chính là chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu bọn người La Mục vài phi dương đại lục, Vân Phi Dương nhất thời nhẹ nhõm, giờ đã không cần lo lắng an nguy cho bọn hả? Đại sư huynh cố ý dẫn dắt những người này rời đi để tranh thủ thời gian cho chúng ta. Ta không thể cô phụ hả? Vân Phi Dương tiếp tục chạy như điên. Hắn thấy chỉ có an toàn mới là báo đáp tốt nhất cho ba vị sư huynh. Ầm ầm, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ mạnh điếc tai nhức óc, mắt trần có thể thấy được gợn sóng xung kích đang lan tràn ra giữa không trung. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, tông chủ và tên hóa thần đại viên mãn kia động thủ. Không sai, cách đó hơn 200 dặm, Cuồng Ngạo Thiên Ôm Tà Tư Âu đang đánh nhau cùng Đạm Đài Liễu, cuồng bạo chân long lực lộng hành giữa không trung, có thể nói hùng vĩ vô cùng. Võ giả đột phá đến hư không cảnh chân long kỳ sẽ ngưng tụ ra chân long lực, mà chân long lực là thuần nguyên lực thăng hoa, là một loại đơn vị mới để đo lực lượng. 10.000 trọng thuần nguyên lực có thể chuyển hóa thành một đầu chân long lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là võ giả tiến vào hư không cảnh chân long kỳ phải ngưng tụ ra 10.000 trọng thuần nguyên lực, nếu không thì không cách nào chuyển hóa, cảnh giới sẽ bị đứng yên tại chỗ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cường giả phá toái cảnh đại viên mãn bởi vì không cách nào ngưng tụ ra 10.000 trọng thuần nguyên lực, buồn bực sầu não mà chết. Cuồng Ngạo Thiên cùng Đạm Đài Liễu, hai cường giả hóa thần đại viên mãn đã sớm ngưng tụ ra chân long lực. Bọn họ xuất thủ cũng là mấy ngàn chân long lực, đặt ở vạn thế đại lục, đủ để hủy thiên diệt địa. Dù hơn 10 cường giả vừa bước vào hóa thần cảnh cũng chỉ có thể đứng xa quan chiến, không dám tới gần. Ầm ầm. Âm thanh chiến đấu đinh tai nhức óc không ngừng vang lên giữa rừng núi, hai cường giả hóa thần đại viên mãn đánh nhau rung động tâm can. Bất quá, muốn phân ra thắng bại, thì cần một chút thời gian, Vân Phi Dương đè ép xúc động muốn qua quan sát, cắm đầu chạy trốn. Hiện tại, phá toái cảnh đại viên mãn hắn cũng không thể chống lại, hóa thần cảnh càng giống như một tòa núi cao dựng trước người, chỉ có thể nhìn lên, mà không thể vượt qua. Vân Phi Dương thi triển ra cuồng tông phi bổ, tốc độ cực nhanh, nhưng vào lúc này, trưởng lão Y Kiếm Thính Vũ các Lăng Tiêu Thần đã cực tốc bay tới, cuối cùng ngăn trước mặt hắn. Tiểu tử, Lăng Tiêu Thần cười lạnh nói, đả thương đệ tử Y Kiếm Thính Vũ các ta, ngươi chạy trốn được sao? Soát, Vân Phi Dương dừng lại, xác thực, đối mặt cường giả cấp bậc này, muốn chạy là không thể, hắn thản nhiên nói, đệ tử ngươi bại vì tài nghệ không bằng ngươi. Hay cho một câu tài nghệ không bằng người. Lăng Tiêu Thần bước ra một bước, khí thế hư không cảnh đại viên mãn bạo phát. Hô, lực lượng cường đại giống như sóng biển phun trào cuốn tới, Vân Phi Dương nhất thời bị chấn áp không thể động đậy. Lăng Tiêu Thần chỉ vận dụng lực trói buộc, nếu như ẩn chứa sát cơ, chỉ sợ Vân Phi Dương cũng không có cơ hội triệu hoán Thái Huyền Thần Giáp. Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp, đây chính là chênh lệch. Trong lòng Vân Phi Dương dâng lên cảm giác phẫn nộ và không cam lòng. Chỉ cần cho mình thêm một chút thời gian đột phá đến hư không đại viên mãn, thậm chí cao hơn, hoàn toàn không thành vấn đề. Cách chương